Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Thủ phủ khuôn mẫu. Hàn hiệu trưởng hít thở sâu một hơi, đè xuống tâm lý vẻ khiếp sợ, nhìn qua Giang Bác cười tủm tỉm nói: "Ta trước đó nhìn một phần đưa tin, phía trên nói các ngươi hắc cốt đầu công ty hơn nửa năm thu nhập đều phá 200 ức. Có chuyện này à?" Hàn hiệu trưởng mỉm cười, khiến Giang Bác tâm lý cảnh giác lên. Hắn lặng lẽ nói: "Hiệu trưởng, thu nhập là thu nhập, không phải lợi nhuận. Lần này trở về trường tham gia tròn năm khánh, biết được trường học tại siêu tính toán phương diện khó xử. Ta có thể giúp đỡ giải quyết cũng đã là tận lực lượng lớn nhất. Muốn để cho ta quyên tiền viện trợ cái gì, ta cũng không có." Hàn hiệu trưởng nghe lời này, giờ khóc giờ cười, vội nói: "Không phải để ngươi quyên tiền, ngươi hiểu lầm, mà là ta thực sự quá kinh ngạc. Thật không nghĩ tới hắc cốt đầu công ty sau màn lão bản lại là ngươi a, một cái bên trong tỉnh doanh thu top 10 đại xí nghiệp. Sau màn lão bản lại là chính mình trường học đi ra học sinh. Loại cấp bậc này đồng học, nói ra có nhiều mặt mũi a." Trương viện trưởng ánh mắt phức tạp, cảm khái nói: "Thiệt thòi, ta trước đó còn nói tiểu tử ngươi đi lối rẽ, dự định để ngươi trở về trường tiếp tục đọc sách, kết quả là ta nhìn lầm. Ngươi thành tựu hiện tại, chỗ nào còn cần đến trở về đọc sách a? Hoàn toàn không cần." Nói lên chuyện này đến, Trương viện trưởng mặt mo liền một trận phiếm hồng. Người ta Giang Bác đều là đại xí nghiệp lão bản, thân ra cái này cần trên 100 ước đi. Loại này người, đừng nói là đại học cao đẳng bằng cấp, coi như chỉ là tiểu học bằng cấp, nguyện ý đến hắn thủ hạ đi làm việc tiến sĩ, giáo sư, cũng là vừa nắm một bó to. Còn đọc sách gì, lấy cái gì bằng cấp a? Căn bản cũng không cần phải. Giang Bác bật cười: "Ngài hai vị nhanh chớ khen ta, ta cũng chỉ là vận khí tốt, mới có hiện tại điểm ấy hành động, không có gì tốt kiêu ngạo. Chúng ta vẫn là đến nói chuyện chính sự nhi đi." Hàn hiệu trưởng cười nói: "Đúng đúng, nói chính sự, liên quan tới siêu tính toán đàm phán, Giang Bác toàn bộ hành trình để Nhạc Thi Thanh phụ trách. Trên thực tế, cũng không có gì để nói, đơn giản bất quá chỉ là giá cả bao nhiêu vấn đề. Không đến một giờ, liền đem chú ý hạng mục đều xác định được, đồng thời dùng cái này một lần nữa in ấn hợp đồng. Tới gần 4 giờ chiều lúc, hợp đồng ký tên hoàn tất, Dương đại siêu tính toán trung tâm tổng phí tổn 9.5 ức. Nhưng Giang Bác mua chỉ là siêu tính toán, mà không phải bao quát siêu tính toán ở bên trong tổng thể kiến trúc. Cộng thêm phía trên siêu tính toán dựng lên cũng có thời gian nửa năm. Tuy nhiên vẫn là cửu thành mới, nhưng giá cả phía trên khẳng định sẽ so phí tổn thấp một số. Xếp tính được, trên thực tế chỉ cần 7.9 ức, Giang Bác cũng rất thẳng thắn, vung tay lên, trực tiếp theo tài khoản bên trong hoa 8 ức đánh tới Dương đại tài khoản bên trong. Cái này thêm ra 1.000 vạn, là Giang Bác lấy đồng học thân phận, hướng mẫu trường học cung cấp hữu tình viện trợ. Nói đúng không quyên tiền, nhưng cuối cùng vẫn là ngượng nghịu mặt mũi, góp điểm, nhưng là lấy phương thức như vậy viện trợ còn về sau. Giang Bác cũng có chút bĩu môi, bởi vì tài khoản bên trong tiền đúng là ít, thế nhưng 1.000 vạn cũng không có thêm tại tiêu phí giá trị phía trên. Xem ra, quyên tiền tích lũy tiêu phí giá trị con đường này là không thể thực hiện được. Xác định trường học tài khoản tới sổ 8 ức về sau, Hàn hiệu trưởng cùng Trương viện trưởng vui mừng quá đỗi. Nhìn Giang Bác ánh mắt cũng triệt để biến đến khác biệt, trong lời nói đối với hắn đã là lo lắng, lại là cảm kích, khen hắn là giường cột nước nhà, trường học ân nhân đây này. Rời đi phòng họp, tại đi phòng làm việc của hiệu trưởng trên đường, Nhạc Thi Thanh lại là có chút mơ hồ, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng giật dưới Giang Bác góc áo. thấp giọng đặt câu hỏi. Lão bản, ngài giống như sai lầm. Cái gì sai lầm? Giang Bác một mặt không hiểu nhìn qua nàng. Mua siêu tính toán cần thiết tiêu phí. Cần phải theo công ty tài khoản bên trong vạch ra đi mới đúng. Thế nhưng là, ngài vừa mới tựa như là theo ngài tự thân tài khoản bên trong chuyển tiền a. Cái này không hợp lý. Nhạc Thi Thanh nói, công ty lão bản tiền cùng công ty tài khoản tiền là không thể nói nhập là một. Một cái là cá nhân tiền tài, một cái là xí nghiệp tiền tài. Đem xí nghiệp tiền tài biến thành cá nhân tiền tài là muốn nộp thuế, nếu như không lên thuế thì dùng. Một khi bị thẩm tra, như vậy Cảnh Hạo bị Vinh Đạt công ty khởi tố, sau đó bồi táng ra bại sản, dây xích len keng vào tù, chính là xuống tràng mà đem cá nhân tiền tài chuyển lấy công cộng. Tuy nhiên không phạm pháp, nhưng lại dễ dàng tạo thành đối tác, cổ đông ở giữa tranh chấp vấn đề. Dưới tình huống bình thường, không có người lão bản nào sẽ tùy ý làm như vậy. Thế mà, Giang Bác nghe được Nhạc Thi Thanh, lại đầy không thèm để ý. Không có chuyện, toàn bộ công ty đều là của ta. Một dạng, không phải, coi như toàn bộ công ty đều là ngươi. Cũng không thể, hả? Nhạc Thi Thanh lời nói đến một nửa, cả người mộng một chút, tiếp lấy ánh mắt có chút ngây ngốc hỏi, chờ một chút, toàn bộ công ty đều là của ngài. Đúng vậy à, ngươi đừng nói cho ta, ngươi còn không biết, ta không biết à. Nhạc Thi Thanh nhìn lấy Giang Bác ánh mắt biến đến bắt đầu sợ hãi. Ý là ngài đối hắc cốt đầu cổ phần khống chế số lượng, đạt đến 100% sao? Giang Bác gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Trên thực tế, bởi vì đăng ký lúc công ty tính chất không phải cá nhân vốn riêng, cho nên tại pháp luật trên ý nghĩa, không cách nào đạt tới chân chính 100%, ít phải có một người chia sẻ cổ quyền. Bất quá, trước mắt Giang Bác cá nhân đối hắc cốt đầu cổ phần khống chế đạt đến 99.9%. Mặt khác 0,1% cổ quyền thì tại Hầu Húc trong tay, mà Hầu Húc lại là người một nhà, cho nên cũng hoàn toàn có thể nhìn thành Giang Bác đối hắc cốt đầu cổ phần khống chế đạt đến 100%. Nhạc Thi Thanh gặp hắn gật đầu, dưới thân thể mềm mại ý thức lắc một cái, hai chân cũng kìm lòng không được khép lại. Từ khi tiến vào hắc cốt đầu về sau, nàng liền biết chính mình lão bản trong công ty cổ quyền không thấp, chí ít cũng có 67% a. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, hắn đối hắc cốt đầu cổ phần khống chế số tiền thế mà đạt tới 100% cấp độ. Cái này quá kinh khủng, mang ý nghĩa toàn bộ hắc cốt đầu dây chuyền sản nghiệp tất cả đều là của hắn, một mình hắn thì trưởng khống hắc cốt đầu tất cả tư sản. Cái này cùng tuyệt đối cổ phần khống chế 67% đại biểu hàm nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Suy nghĩ một chút Trung Nhuận Y Dược công ty, suy nghĩ lại một chút hắc cốt đầu hiện tại ngay tại cực tốc mở rộng sản nghiệp quy mô. Nhạc Thi Thanh nhìn lấy Giang Bác, trong mắt ánh nước sàn động, nàng đều ướt, gia hỏa này hoàn toàn cũng là tương lai thủ phủ khuôn mẫu a. Ta thế mà mạc danh kỳ diệu theo dạng này một lão bản. Đây cũng quá mèo mù vờ cá rán đi. Ngoặc kép, Vương giáo sư vốn là muốn tìm Giang Bác tâm sự trở về học nghiên sự tình. Cảm thấy tiểu tử này còn có thể lại trở về đoán tạo. Nhưng vẫn không tìm tới hắn. Đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Bởi vì có một số việc muốn cùng Trương viện trưởng trao đổi. Trước đó lại nhìn đến hắn cùng Hàn hiệu trưởng cùng rời đi, cho nên Vương giáo sư trực tiếp thẳng đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Vừa nhìn thấy Giang Bác ở chỗ này, Vương giáo sư biểu lộ liền giật mình. Đầu tiên là chào hỏi Hàn hiệu trưởng cùng Trương viện trưởng về sau, lại bận bịu đối Giang Bác nói, tiểu tử ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi nửa ngày. Giang Bác, giáo sư, ngài có chuyện gì sao? Vương giáo sư, buổi sáng không phải đã nói rồi sao? trở về học nghiên sự tình, lấy ngươi cơ sở nội tình, chỉ phải nghiêm túc đi ôn tập nghiên cứu, nói không chừng trong vòng 2 năm liền có thể học xong 3 năm chương trình học. Về sau con đường, mặc kệ là ở trường đọc thu được, vẫn là xuất ngoại đào tạo sâu, hoặc là lại đi tìm việc làm, đều so ngươi bây giờ cái này chẳng làm nên trò trống gì dáng vẻ hiếu thắng. Ngươi nói có đúng hay không? Giang bác, ngoặc kép, Hàn hiệu trưởng cùng Trương viện trưởng nghe vậy, da mặt run rẩy, trong mắt thần sắc cũng biến thành trở nên tế nhị. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.